Vỏ bọc thiên thần, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình phạt sáng hôm sau, nó quay lại với phong cách tomboy. Số lượng fan của nó tăng lên đáng kể, nhất là nam. Nó giờ đã nổi tiếng khắp SD rồi. Sau khi tập thể dục buổi sáng với fan, nó bước vào lớp nhưng chẳng thấy bộ năm đâu. Nó không biểu hiện gì, chỉ bước vào chỗ ngồi. Rèng, tiếng chuông vào lớp vang lên. Tiết đầu là của cô giáo chủ nhiệm. Cô đẹp, còn trẻ nên tính khá ngây thơ, nghịch ngợm. Chuyện cô 23 tuổi chứ mấy, với lại hồi xưa cô từng là siêu quậy mà. Lại công bằng nên được nhiều người yêu mến. Cô vừa dở sổ điểm danh ra thì, dầm, bộ năm bước vào ngang nhiên như đúng rồi. Cả đám thấy cô chủ nhiệm chợt đổ mồ hôi. Hết quên mất hôm nay có tiết của cô giáo yêu quái. À nhầm, yêu quý. Vì cô này không nịnh nọt như phần lớn các giáo viên khác mà thẳng thắn nên bọn họ rất nể và khâm phục. Còn giờ, các em đã đi trễ mà còn phá hoại của công là sao hả? Cả đám cúi đầu chờ. Phán xét, Mindy cố nài nỉ, cô ơi, cho bọn em về chỗ đi mà cô. Các em ra ngoài đứng cho tôi. Thưa cô, một cánh tay giơ lên. CSC không gen. Cô cứ cho họ về chỗ đi à, nó nói rồi lấy tay ra hiệu. Còn xử phạt cứ để em lo. Cô hiểu ý, làm dấu. Ok, quay sang bộ năm, nói. Thôi được, các em về chỗ đi. Cả đám hí ha hí hửng về chỗ ngồi mà không để ý nó, và cô nhìn nhau cười không thể nào gian hơn. Mấy tiết học trôi qua nhạt nhẽo, mấy bàn cuối làm việc riêng cả bọn, Kara và Mindy thì đang nghiên cứu loại nước hoa mới ra. Jun và Kim thi đua xe trên điện thoại, hắn ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm mây, nó nằm xuống bàn ngủ, hắn lăng xăng quay qua quay lại, đập vào mắt là gương mặt đang ngủ của nó. Hắn chuyển từ ngắm cẳng sang ngắm nó, làn da trắng tuyết, mái tóc màu trà cắt kiểu Nam Hàn Quốc, lông mày thanh tú, đôi mắt khép lại, hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng cam nhìn mà muốn cắn. Bỗng, thịch, hắn thấy tim mình đập nhanh một cái. Hắn quay phát sang chỗ khác, hắn nghĩ chắc mình bị bệnh rồi, phải đi khám thôi chứ trai đẹp mà chết thì uổng lắm. Con lạy bố, tôi nhanh đến giờ ra chơi. Hay, mấy người, nó chỉ vào hắn, Jun và Kim, đi mua đồ ăn đi, cô là ai mà ra lệnh cho tôi. Hắn bực bội, chủ, nó nói một từ ba chữ cũng đủ làm hắn cứng họng. Thôi, ăn gì để tụi này mua, Jun lên tiếng giải hòa, cho em một hamburger, một bò kho, hai cacao đá và hai kem sô-cô-la chuối. Nó, tôi thì một sandwich, một bánh cuốn, một nước dâu và ba kem dâu. Mindy, lấy cho tôi hamburger giống gen, một mì ý, hai ly mojito và hai kem bạc hà. Kara, ok, chờ 5 phút. Đám con trai chạy đi để lại đám con gái ngồi. 8, như chưa bao giờ được. 8, tối đi ba đi, Kara, thôi đi bà, suốt ngày ba với biết. Mindy, có vẻ vui đó, đi đi. Nó, nhưng, hai nhỏ lưỡng lự, hai nhỏ đi nhiều rồi với lại cũng giỏi võ nhưng nó thì. Hai bà làm vệ sĩ cho tôi cũng được mà. Nó hiểu ý hai đứa bạn liền nói nhanh. Rốt cuộc hai người cũng gật đầu đồng ý, đừng ai thắc mắc về cách xưng hô của Jen, Mindy và Kara nha. Bà đứa cứ mi mi ta ta, bà tua tôi loạn xạ vậy đó. Lát sau đám con trai mang đồ ăn lên, cả bọn áp dụng triệt để phương án, đánh nhanh diệt gọn, rồi học tiếp, cách chương.